Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Yanjia. Hình thù kỳ quái vũ trụ người mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Radix một. Nhóm nhi, năng lượng thương chỉ vào bọn họ, trên người dày đặc mùi máu tanh tung bay đi ra. Khiến người ta cảm thấy phảng phất ngâm không có ở rãnh nước bẩn bên trong hàng trước hung ác hình. Thú vũ trụ người mọc ra sừng nhọn gai nhọn, hàm răng bạo đột, như lợi kiếm như thế đâm cách người mình bọn họ vóc người khôi ngô. Thân cao đều ở 2 mét trở lên, chỉ là mạnh mẽ bắp thịt liền người xem huyết thống sôi sục. Thành khối bóng loáng bắp thịt dường như nham thạch giống như cứng rắn rất nhiều thi thể ngang dọc. Tứ tung địa nằm trên đất. Trong vũng máu có thể rõ ràng địa chiếu rọi ra những này ma tộc chiến sĩ sắc mặt xấu xí dữ tợn. Khiến cho người buồn nôn ở trong vòng vây người Sayamon không chút nào cảm giác nguy hiểm. Nhìn chung quanh địa quan sát tinh cầu hoàn cảnh. Thật giống không đem người trước mặt để ở trong mắt bọn họ chính là ma tộc sao. Nhìn qua xác thực rất tà ác, Afuli có chút sợ hãi trốn ở tỉ tỉ sau lưng Afuna liền hào phóng hơn. Nhiều. Xòa eo, kiên trì ngực, mặc dù bị tăng mạnh cũng chỉ đến như thế sao? Bọn họ khí căn bản là không có cách cùng chúng ta so với, ha ha. Đúng đấy, để ta giải quyết bọn họ, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chiêu thức mới. Nói đi nói lại, nơi này khí trời rất lạnh a, thái dương đều không ra, ngu ngốc. Huấn luyện viên không phải đã nói sao? Có chút cấp thấp ma tộc sợ hãi ánh mặt trời. Ở âm u trong hoàn cảnh có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, vì lẽ đó nhất định là ma tộc người. Chính mình giở trò quỷ, Afuna. Người hiểu được thật nhiều, mấy người dĩ nhiên nói chuyện phiếm lên. Chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác sốt sắng một đám ma tộc sừng sốt. Khá lắm, những người này đến tột cùng là ai? Đột nhiên xuất hiện thì thôi. Còn cười ha ha dáng vẻ. Quả thực không đem chúng ta để ở trong mắt. Đến cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, công kích. Đầu lĩnh ma tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng. Không ngờ, tiếng nói của hắn bị càng to lớn hơn che lại, tránh ra. Là Vegeta âm thanh. Hắn một tay nhanh chóng duỗi ra. Bày ra ở trước người. Hai ngón tay cong lên hướng lên trời. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh người khí diễm. Bàng bạc hóa khí làm cơn bão năng lượng bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm nổ ra một mảnh đường kính mấy ngàn mét đất khô cằn. Đại địa trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Những kia ma tộc chiến sĩ còn chưa kịp tiến công liền bị Vegeta sức mạnh phá hủy nồng đậm yên vụ. Tan hết, người Sayamon ho khan vài tiếng. Mới nhìn thấy trước mặt khốc liệt cảnh tượng. Dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngớt, quả nhiên là ta bối ra. Người tàn nhẫn không nhiều lời. Một chữ chính là, làm cùng những này tiểu lâu la không cần lãng phí thời gian. Trực tiếp tìm tới cái kia ma tộc thủ lĩnh. Ta muốn tự tay giết chết hắn. Vegeta lạnh rên một tiếng, bị vừa nãy một hồi làm kinh sợ người Sayamon lập tức đảo toán giống. Như gật đầu, học ngoan không ít, lại không một câu phí lời, có vẻ như không ở viên tinh cầu này. Không cảm giác được rất mạnh khí, ta bố cẩn thận nhận biết một lúc. Nhược nhược địa nói Vegeta, mắt lạnh quét một hồi ta bố. Không ở tinh cầu này. Liền trực tiếp đi mục tiêu kế tiếp. Radix, đi. Hắn xoay người lại hô một tiếng Radix. Chuẩn bị thuấn gian di động có thể đợi một lúc. Radix không có động tĩnh gì. Radix, chờ đã. Tây Ngân Hà mạnh mẽ khí không ngừng một cái. Hơn nữa, trong đó có một cái. Rất kỳ quái, có cảm giác đã từng quen biết. Radix đột nhiên ngửa mặt nhìn trời. Giữa hai lông mày lưu chuyển một tia nghi hoặc, luồng khí thế quen thuộc kia bên trong lẫn lộn tà khí. Hiển nhiên cũng là bị ma tinh ảnh hưởng người. Lẽ nào là Piccolo? Không đúng, Piccolo khí muốn càng mạnh mẽ hơn. Là hắn hiện tại còn không cách nào đánh giá không phải Piccolo. Còn có ai? Chỉ có tự mình xác nhận một hồi, Radix hãy còn nói thầm tiếp theo. Hắn triển khai thuấn gian di động, đem tất cả mọi người mang tới cái kia cỗ quen thuộc khí vị trí nơi mới vừa xuống đất. Vô số năng lượng xung kích lũ lượt kéo đến, tản ra màu trắng ánh sáng như nộ long phi đằng, va chạm đại địa, đâm thủng bầu trời. Rất nhiều vô tội vũ trụ người điên cuồng chạy trốn. Trong miệng hô cứu mạng, a, đừng có giết ta, loại này vô dụng nhất. Bầu trời vẫn là một mảnh âm u. Mây đen như là thiết mạc bình thường che chắn ánh mặt trời. Lạnh giá gió từ tây bắc thổi tới. Gào thét như uy nghiêm đáng sợ quỷ hống, so với gió lạnh càng thê lương chính là các cư dân bản địa. La lên kêu thảm thiết, bọn họ vừa vặn đuổi tới ma tộc tàn sát người Saiya quân đoàn. Điều động, Raditz vung tay lên, để bọn họ bắt đầu chiến đấu, rốt cục có thể chiến đấu. Người Saiya chiến sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Kêu to trùng bay ra ngoài, dựa theo ba người một đội bắt đầu hành động, hướng về ma tộc khởi xướng tiến công tẻ nhạt. Vegeta vẫn chưa phát hiện đáng giá hắn ra tay kẻ địch. Mặt mày lạnh lẽo, thẳng thắn liều mạng, có thể không có mắt ma tộc chiến sĩ nhìn thấy Vegeta một thân một mình. Càng phát lên ý đồ xấu nhi, muốn làm thịt Vegeta. Bọn họ lần thứ nhất gặp phải có người dám phản kháng. Hơn nữa đều ăn mặc giống như đúc chế phục, Vegeta cũng ăn mặc trang phục chiến đấu, khẳng định cũng là một người trong đó người phản kháng. Đương nhiên không thể bỏ qua, chỉ là bọn họ sai lầm địa phỏng chừng thực lực của hai bên, như đàn ông bình thường vọt tới ma tộc chiến sĩ, hầu như muốn nhào tới Vegeta bên người. Khoảng cách chỉ có không tới 5 mét, Vegeta chấn định địa giơ lên một tay, vung vẩy ra một đạo bình thường sóng khí công. Này một đạo sóng khí công nhìn như phổ thông, uy lực nhưng không thể chống đối. Oanh, nổ tung vang lên, không biết thu gặt bao nhiêu ma tộc tính mạng. Liền ngay cả những kia không sợ chết ma tộc chiến sĩ đều dồn dập né tránh. Vegeta một mặt khó chịu mà nhìn còn sót lại rác rưởi, sắc mặt không ổn. Ma tộc chiến sĩ cũng nhìn ra Vegeta tức giận, lập tức chạy trốn mà đi. Ti nói ma tộc nên túng còn phải túng a. Nhưng mà Vegeta cất bước trùng bay một bên khác, Raditz đi tới mạnh mẽ nhất cái kia cỗ khí trước mặt. Nhìn thấy quen thuộc khí chủ nhân, làm sao sẽ là ngươi? Yanzia, Raditz sửng sốt, bộ này khuôn mặt hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chính là lúc đó ở Tu Ma Tinh lên cứu gia nhân loại A, một con màu cam tóc dài cùng kiều tiểu mê người. Vóc người càng rõ ràng hơn, cực kỳ đặc thù, chỉ là hiện tại Yanzia trong đôi mắt chất chứa màu u lam bông tuyết giống như vực sâu. Khủng bố ma tính tựa hồ đã xâm nhiễm tâm linh của nàng. Hơn nữa, làm cho sức mạnh của nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước đây Yanzia chỉ là cái bình thường nữ hài. Hiện tại khí nhưng cường đại đến vượt qua trạng thái bình thường bên dưới Raditz. Ngươi là ai? Yanzia đã nhận không ra Raditz, phát sinh gay gắt chất vấn. Ta là Raditz A. Trước đây ở Tu Ma Tinh gặp Raditz thăm dò trả lời. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đột nhiên. Bên cạnh người một tiếng nói già nua truyền đến. Nham hiểm khan khan. Vô dụng. Raditz tiên sinh, nàng sẽ không nhận ra ngươi. Ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Đây là chúng ta bộ tộc nội vụ. Âm thanh này, Raditz đột nhiên nhớ tới Yanzia còn có một cái gia gia, chủ nhân của thanh âm chính là gia gia của nàng. Vóc người không cao nhưng đồng dạng tóc cam lão nhân xuất quỷ nhập thần địa ra hiện tại Raditz bên người, phảng phất trong bóng tối ngủ đông hồi lâu rắn độc, phun ra lưỡi hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.